thời gian đem gừng nấu thành đường. Chương 4, góc truyện audio.com. Khương đại thiếu hôm nay có bỏ học không? Đây là tiếng gào thét phát ra từ đáy lòng của Đường Tiểu Viện mỗi ngày. Đại thiếu, ngươi cúp cua trốn đi không phải là một cái tội, tội lớn hơn nữa cũng không bằng mệt mỏi ta chịu. Đường Tiểu Viện cắn bút bi, lại một lần nữa nhìn. Thi tốt nghiệp trung học, đếm ngược thời gian làm bài. Thất thần, hận không thể liếc mắt một cái liền đem hết tất cả chữ số biết mất. Thời điểm còn có 213 ngày, bữa ăn sáng nàng mua cho hắn rau hẹ một cái bánh rán, nguyền rủa hắn để cả ngày rồi thối đi. 164 ngày còn dư lại đó, nàng xách theo túi của hắn, phụng mệnh nhìn hắn chơi bóng rổ, cầu nguyện hắn có số điểm là không. 82 ngày đếm ngược thời gian, hắn nhất thời cao hứng thi đỗ nghe viết chính tả, phát âm chuẩn, thực sự tốt hơn so với dự kiến. 51 ngày, cảm lạnh, nàng bị bắt uống viên thuốc hắn đi giáo y mang về thuốc cảm lạnh, nhưng ngẩng đầu lên, lại là một bộ mặt khó coi của hắn, dáng vẻ hung thần ác sát, dọa trái tim nhỏ của nàng đến nỗi đập thình thịch. 30 ngày kể từ ngày thi đỗ thiên cao, hắn đi và đứng bên cạnh nàng, xung quanh các bạn học tạo thành hình tròn cách xa ba thước. Thời điểm chỉ còn 3 ngày, Đường Tiểu Viện khẩn trương, buổi tối hưng phấn nên ngủ không yên. Cuối cùng, Đường Tiểu Viện muốn chạy đến bên cạnh, đem bục giảng xé thành hai, nhìn lén Khương Dịch cười híp mắt cười đến nửa vẻ mặt như kẻ giang, sau đó vào phòng thi với một cảm xúc mãnh liệt chưa từng có, tinh thần cao, đem tài nghệ phát huy đến cực độ. Ở chỗ nguyện vọng sau khi thi của Đường Tiểu Viện điền báo chí, sau khi tính toán thành tích, Đường Tiểu Viện cười trộm 2 ngày, trở về trường nộp thời gian biểu, Khương Dịch xuất quỷ nhập thần mà xông ra, hơi nóng tỏa ra, đôi mắt từ trên cao nhìn xuống mà lạnh lùng liếc nhìn nàng hỏi một câu. Báo thế nào, A lớn, Điền Tiểu Viện nhìn Khương Dịch trước mặt nàng điền thành A trên ô nguyện vọng, còn lại trống hết, nàng len lén giấu kỹ phiếu nguyện vọng trong tay, điều chỉnh nụ cười cứng ngắc, đem hết khả năng, mặt không đổi sắc ở trong lòng tim không đập, nói thêm một câu. A lớn, không thể nào, mỉm cười vui vẻ, cách chương.